Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 342, con út, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tụng bước ra khỏi cửa cung, lên kiệu thì nước mắt đã cạn khô tơ rên khuôn mặt đầy phong sương, nếp nhăn chẳng chịt, giờ chỉ còn lại sự trầm ổn và nội liễm tích lũy sau bao năm bôn ba trong sóng gió chốn quan trường sau trận náo loạn của Cận Thị. Người trong kinh thành sớm đã hay tin hôm nay có đại sự xảy ra. Tin tức Nghiêm Thuật và nhà họ Cận lần lượt bị xử trí, sau khi bị cẩm y vệ áp giải vào đại lao, hiển nhiên cũng đã truyền ra ngoài. Cách một lớp vách xe mỏng manh, tiếng nghị luận xôn xao của người qua đường không ngừng lọt vào tai. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Truyền lời về phủ, bảo bọn họ ngoan ngoãn, ự yên, chớ manh động. Nếu có chuyện gì, đến nội các tìm ta. Khi thẩm bác trở về phủ, vợ chồng trẻ trong nhà cùng thẩm truy đã ra đón từ sớm. Ngay cả Tống Ân và Dịch Chiết cũng dẫn theo đồng liêu của mình cùng đến. Lục gia nhìn sắc mặt của thẩm bác, cười nói, phụ thân vất vả rồi. Con dâu nghe nói Nghiêm Thuật đã bị áp giải đến tam pháp ti xét xử. Tên gian thần này cuối cùng cũng phải vào ngục, thật đáng hả giả. Tất cả nhờ phụ thân biết nhìn thời thế, ra tay đúng lúc. Đừng có tâng bốc ta, thẩm bác gỡ mũ ô sa xuống. Giờ còn chưa đến lúc ăn mừng, chỉ cần nhà họ Nghiêm chưa giấy binh tạo phản, hoàng thượng sẽ không thể chỉ dựa vào một chuyện này mà giết hắn. Cũng phải, Lục gia gật đầu phụ họa, tiện tay nhận lấy tách trà từ nha hoàn rồi tự mình dâng lên. Hoàng thượng còn cần dựa vào nội các chủ trì chính sự. Nếu vội vàng làm căng, triều đình sẽ thêm rắc rối. Cứ tạm thời giam giữ trước, rồi từ từ luận tội trừng phạt. Như vậy cũng để cho lão Nghiêm giữ được chút thể diện. Thẩm bác nhấp một ngụm trà, chợt nhớ đến tờ giấy trong lòng, lập tức nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Chu. Đêm qua con lại đi làm cái gì? Thẩm Khinh Chu ngồi vắt chân trên lan can, nghe vậy bèn liếc mắt hỏi lại. Phụ thân đang nói đến chuyện nào? Thẩm bác đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lùng, lấy tờ giấy trong lòng ra vỗ mạnh xuống bàn. Lá gan của con cũng lớn lắm, dám mượn danh ta để móc nối với cầm y về, lại còn hứa hẹn với bọn họ. Thẩm Truy đứng một bên bị dọa sợ, trợn tròn mắt nhìn hai cha con họ. Thẩm Khinh Chu giơ ngón tay ngoắc hắn lại. Thẩm Truy liền vội vàng cầm lấy tờ giấy, hai tay dâng lên trước mặt hắn. Thẩm Khinh Chu mở ra xem, thấy là Hạ Bình ghi lại chuyện đêm qua, biết ngay đối phương lo thẩm bác sẽ phủi sạch quan hệ. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, chẳng phải người cũng từng nói, đại trượng phu hành sự không nên câu nệ tiểu tiết sao? Con út của người còn bị người mang về rồi. Người còn bận tâm mấy chuyện này làm gì? Thẩm bác tức đến nghẹn lời. Thẩm Truy, kẻ vô duyên vô cớ bị lôi vào cuộc, yếu ớt lên tiếng. Vậy, sau này con sẽ ăn ít lại. Lục gia liếc mắt ra hiệu cho Tống Ân. Tống Ân cùng Dịch Chiết nhìn nhau cười, tiến lên hòa giải. Hạ Bình là kẻ khó đối phó. Nếu hắn bị Nghiêm Thuật thuyết phục, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu rắc rối. Nhìn chung vẫn tốt hơn là gây thù với hắn. Thẩm bác trừng mắt nhìn bọn họ, cứ dung túng nó đi, nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Lục gia cười vẫy tay phía sau, phụ thân đi thong thả, con sẽ bảo người chuẩn bị món vịt quay và rượu trúc Diệp Thanh mà người thích nhất. Thẩm Truy giơ tay, con cũng muốn. Thẩm Khinh Chu liếc hắn, chẳng phải người mới nói sẽ ăn ít lại sao? Thẩm Truy á khẩu. Thẩm Khinh Chu đứng dậy, trầm giọng, ăn xong lại tiếp tục đến nhà họ Nghiêm canh chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn thong thả bước xuống bậc thang. Nhà họ Em chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu chết đâu. Tìm xem bọn họ còn sắp xếp những đường lui nào. Trời âm u, hoàng hôn đến sớm hơn hẳn, nhất là khi tiết thu đã sang. Cao Hồng dẫn người mang bữa tối đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn bát canh vịt muối trước mặt, cất giọng hỏi. Dưa cải khô Hoàng Sơn từ đâu ra vậy? Cao Hồng cúi người đáp. Hoàng thượng quên rồi ư, trước đó không lâu, người nhà của Nghiêm các lão hồi hương bái tổ, thuận tiện ghé qua Hoàng Sơn, mang theo vịt muối và dưa cải khô để dâng lên hoàng thượng. Mang về không ít đâu ạ, Cao Hồng nói rồi đẩy đĩa thức ăn lên phía trước. Hoàng đế đặt đũa xuống, dọn đi, Cao Hồng sững lại, rồi nói tiếp. Nghiêm các lão nói rằng, Cao tổ hoàng đế tổ tiên vốn là người Hoàng Sơn, bệ hạ chí hiếu nhân từ, nên yêu ai yêu cả đường đi. Đặc biệt yêu thích món Hoàng Sơn tiểu thái này. Những gì bệ hạ ăn dùng, các lão đều ghi nhớ trong lòng. Các lão luôn một lòng nghĩ đến bệ hạ. Hoàng đế cầm bát cháo gà tước sợi bên cạnh lên dùng. Cao Hồng đành rời món dưa muối ăn kèm đến trước mặt người. Hoàng đế uống hai ngụm cháo, lại nghiêng đầu nhìn mưa bên ngoài. Giờ gì rồi? Cao Hồng vội đáp, giờ Dậu, thăm dò sắc mặt hoàng đế, hắn lại nói, trời sắp tối rồi, không biết các lão thế nào rồi. Những năm qua, chuyện gì đã hứa với bệ hạ, các lão chưa từng thất tín lần nào. Trước đó, các lão nói rằng trước khi trời tối sẽ bàn giao xong công việc, sau đó lấy cái chết tạ tội. Giờ không biết đã, hắn đột nhiên im bặt, hoàng đế đặt bát xuống, buông đũa, sau đó đứng dậy bước đến trước rèm cửa rồi dừng lại. Nếu đã nhận việc của trẫm mà chưa làm xong, hắn dám chết sao? Cao Hồng nghe vậy, lập tức tiến lên mấy bước. Bệ hạ dậy phải, nghiêm các lão gánh vác trọng trách. Nếu chưa có thánh chỉ mà dám vứt bỏ trách nhiệm, đó chính là thất chức. Hoàng đế liếc hắn một cái. Cao Hồng đứng thẳng người, lớn tiếng. Người đâu? Truyền chỉ của bệ hạ, nghiêm tụng không được chết, cũng không được bỏ dở công việc. Người hầu vội vã chạy đi. Cao Hồng quay lại, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bệ hạ, dùng bữa trước đã. Hoàng đế quay lại ngồi xuống giường ấm. Cao Hồng vừa dọn thức ăn, vừa nói. Nghiêm các lão không dễ dàng gì. Cả đời tận tâm tận lực với triều chính. Cùng lão phu nhân chỉ có duy nhất một người con là Nghiêm Thuật. Giờ ông ấy cũng già rồi. Lúc trước tiểu nhân thấy các lão rời đi, thực sự đau lòng. Hơn 40 năm trước, khi bệ hạ đăng cơ chấp chính, dù đứng xa đến đâu, Nghiêm các lão vẫn một lòng ủng hộ bệ hạ. Không ngờ, vất vả cả một đời, đến cuối cùng lại phải đối mặt với cảnh lâm chung không có con trai bên cạnh. Hoàng đế lặng lẽ nhìn bát canh vịt muối trước mặt, không nói gì. Cao Hồng liếc nhìn hai lần, chậm rãi đẩy bát canh đến gần hơn. Tên A Khánh kia cũng vậy, ngày thường làm việc lanh lợi bao nhiêu, sao lần này lại hồ đồ thế chứ? Ngậm miệng, vừa nhắc đến chuyện này, hoàng đế lập tức đặt bát xuống. Nghiêm Thuật phải chết, Cao Hồng giật lùi, quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, tiểu nhân có một lời gan ruột, không biết có nên nói hay không? Hoàng đế nghiến răng, ngươi dám cầu tình, trẫm lập tức tống ngươi theo hắn. Tiểu nhân vạn lần không dám. Cao Hồng vội nói, Nghiêm Thuật có tội, tội không thể dung thứ. Tiểu nhân chỉ hận không thể tự tay đánh hắn để hả cơn giận trong lòng bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, hiện nay chiến sự ở Đông Nam vô cùng căng thẳng. Nghiêm gia là trụ cột của triều đình, nếu Nghiêm Thuật độc đinh của Nghiêm gia bị giết, e rằng sẽ khiến thiên hạ đồn đoán, lo sợ bệ hạ muốn chấn chỉnh Nghiêm gia. Điều này chắc chắn gây xáo trộn triều đình. Còn nữa, 8 năm trước, vì 30 vạn lượng bạc mà 2 vạn binh sĩ đã bỏ mạng. Nếu lần này vì chuyện này mà Đông Nam lại xảy ra biến cố, đến lúc đó phải làm sao đây? Hoàng đế liếc hắn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng. Tây Bắc rộng lớn, Thẩm gia còn có thể chống đỡ được. Trẫm đã ban cho Hồ Mộc Thành tất cả những gì hắn cần, chỉ một vùng Đông Nam, hắn không giữ nổi sao? Nếu hắn để mất, trẫm sẽ chém hắn để tạ thiên hạ. Cao Hồng im lặng, hoàng đế híp mắt nhìn sang, ngươi còn gì muốn nói? Cao Hồng cúi người, tiểu nhân không dám nói. Nói, Cách Chương.